Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517. Mitsui tập đoàn chính là cái đệ đệ hoa hạ nhà giàu nhất. An Huân trước đây nhìn thấy tin tức, không phải Hess tìm tới bản này tin tức, bên trong cũng không có nói tới Hứa Chiết là hoa hạ nhà giàu nhất sự tình. Nhưng là trong tấm ảnh người xác thực cùng một cái, đừng nói chỉ là hoa hạ nhà giàu nhất, cho dù là thế giới nhà giàu nhất, tại Rockefeller gia tộc trước mặt cũng không tính được cái gì. Nhưng đối với bất luận kẻ nào tới nói, một tên 19 tuổi người trẻ tuổi trở thành một quốc gia nhà giàu nhất, đều là phi thường làm cho người kinh ngạc, chấn kinh sự tình, bởi vì chân chính nhà giàu có gia tộc là sẽ không dễ dàng lộ ra ánh sáng ra bản thân thực lực. Bọn hắn cần cố kỵ địa phương cũng có rất nhiều. Cái này cũng thành tự hào cánh cửa cùng tập đoàn một cái quy tắc ngầm. Chân chính xuất hiện trên phú hào bảng, cho dù là thu hoạch được tổ tông một chút ban cho, cũng đều là phổ thông người làm ăn, đại bộ phận đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhà giàu nhất, tăng thêm 19 năm tuổi, trong nháy mắt liền hấp dẫn An Huân lực chú ý, nhường nàng lột mèo động tác cũng bất chi bất giác bên trong dừng lại. Tại bản này đưa tin bên trong, đại khái giới thiệu một cái Hứa Chiết làm giàu sử, mặc dù miêu tả cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng cũng có thể để cho người ta biết rõ Hứa Chiết là tại ngắn ngủi cái nhiều tháng thời gian bên trong, dựa vào giá trị tại 7.000 vạn USD Mỹ tiền thưởng, phát triển đến bây giờ 500 ức nhân dân tệ, hơn 60 ức USD thân gia, trong đó còn nâng lên WeChat. WeChat không có đưa ra thị trường, cho nên cũng không có tính toán tại Hứa Chiết giá trị bản thân bên trong. Nhưng là có tư bản nguyện ý lấy 5 ức USD giá cả thu mua WeChat 25% cổ phần sự tình lại bị viết vào. Cái này cho thấy Hứa Chiết nếu như nguyện ý tiếp nhận đầu tư bỏ vốn lời nói, hắn giá trị bản thân trong nháy mắt liền có thể gia tăng mười mấy ức USD. Mà WeChat nương tựa theo cái này 5 ức USD tài chính cũng có thể phát triển càng tốt hơn. Đoán chừng nếu không bao lâu thời gian Hứa Chiết giá trị bản thân liền có thể đạt tới chục tỷ trình độ. Trong đó càng là kỹ càng công bố một tổ số liệu, đó chính là tại Hứa Chiết xuất hiện trước đó, trên thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông là ai, đạt tới cái này thành tựu tuổi tác có bao lớn. Nhưng bây giờ cái kỷ lục này đã bị Hứa Chiết đổi mới. Hiện tại Hứa Chiết là toàn thế giới công nhận trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông. Chỉ bất quá đại bộ phận nước ngoài truyền thông cũng sẽ không đưa tin cái này, bởi vì không cần thiết. Dù sao Hứa Chiết là người Hoa, mà không phải bọn hắn nước người nhà. Bọn hắn đưa tin cái này sẽ không mang đến to lớn chú ý. Nếu như là bọn hắn quốc gia người trẻ tuổi vậy liền không đồng dạng. Đương nhiên bản này đưa tin chủ đề cũng không phải là Hứa Chiết làm sao kiếm tiền, mà là Hứa Chiết tại doanh công ích hội tổ chức hội gặp mặt lên phát biểu, cấp cho người trẻ tuổi cực lớn khẳng định, phân tích trước mắt người trẻ tuổi cùng mâu thuẫn xã hội chỗ. Bất kỳ một quốc gia nào người trẻ tuổi đều là không an phận. Cái này nước ngoài khả năng so hoa hạ muốn nghiêm trọng hơn. Đồng thời, nước ngoài hoàn cảnh cùng hoa hạ không đồng dạng. Rất nhiều người trẻ tuổi tiến vào chỗ làm việc về sau cho dù là không thích ứng, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hoặc là đổi công việc. Mọi người đã tập mãi thành thói quen, cũng không có người đứng ra vì bọn họ nói qua cái gì. Phát hành bản này đưa tin truyền thông tại đem Hứa Chiết sự tình báo cáo ra về sau, tại toàn bộ nước Mỹ phạm vi bên trong gây nên cực lớn oanh động, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi chú ý đến Hứa Chiết. Nước Mỹ loại này quốc gia phương Tây càng thêm sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà Hứa Chiết ngôn ngữ cùng hắn kinh lịch liền cực độ phù hợp mọi người mộng tưởng, nhất là Hứa Chiết nói câu nói kia, nhường vô số nước Mỹ người trẻ tuổi nhận cổ vũ, cái thế giới này là người trẻ tuổi. Cho nên trong khoảng thời gian này, nước Mỹ xuất hiện không ít liên quan tới Hứa Chiết đưa tin. Mà GFED nói tới đã sớm nghe nói qua Hứa Chiết cũng là bởi vì loại này tình huống. Bất quá hắn không nói rõ ràng, Hứa Chiết cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. 7 tháng, 60 ức USD giá trị bản thân. Hắn tốc độ kiếm tiền thật sự là quá nhanh. Hess cảm khái nói, nếu như hắn có thể bảo trì lại cái tốc độ này, cho dù là hơi giảm xuống một chút, đoán chừng nếu không bao lâu liền có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Hắn đơn giản như là rất nhiều gia tộc tiền bối, có được sắc thái truyền kỳ. Mỗi một cái gia tộc đều không phải là trống rỗng sinh ra, nhưng gia tộc người sáng lập đều đủ để nhường bọn hậu bối chỗ ghi khắc. Bởi vì bọn hắn từ không tới có khai sáng gia tộc, kinh lịch cũng giải quyết gia tộc gian khổ nhất thời khắc. Mà bây giờ Hứa Chiết, bởi vì phát tích tốc độ quá nhanh, theo Hess, hắn cùng rất nhiều gia tộc người sáng lập đồng dạng. Nếu như phát triển thuận lợi lời nói, nương tựa theo sức một mình khai thác ra một cái gia tộc cũng không phải không có khả năng. Xác thực rất lợi hại, An Huân cũng phụ họa một câu, bất quá Rockefeller gia tộc muốn so Hess gia tộc cường đại hơn nhiều. Cho dù là có người một tay sáng tạo ra một cái cỡ nhỏ gia tộc, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì. Nàng điểm xuất phát quá cao, tầm mắt cũng quá cao, vẫn là thân là một cái nữ hài không cần gánh chịu gia tộc gánh nặng. Nàng thậm chí đối tiền cũng không có gì khái niệm. Nàng cái biết rõ, tự mình dùng tiền tốc độ, còn kém rất rất xa ca ca tốc độ kiếm tiền là được. Nhưng xem hết đưa tin về sau, nàng đối với Hứa Chiết cũng có được một chút hảo cảm. Không phải là bởi vì Hứa Chiết kiếm tiền năng lực, mà là Hứa Chiết nói tới. Hứa Chiết rất nhiều quan điểm cũng cùng nàng ý nghĩ, nhất là đối phương kể một ít lời nói cùng nàng ý nghĩ không khác nhau chút nào. Có thể nói thẳng đến An Huân trong tâm khảm, đem hết điện thoại đặt lên bàn. An Huân trực tiếp hướng phía Hứa Chiết phương hướng đi qua. Hess lăng một cái, nhưng lập tức cũng theo sau. Hai người mới vừa đi tới Hứa Chiết trước mặt, Hứa Chiết liền cảm giác được, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy An Huân dừng ở trước bàn nói ra. Người tốt, ta là An Huân Rockefeller, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Còn có ta, đẹp trai nam hài, ta là Hess Motley. Hess cũng nói theo, đương nhiên có thể, hai vị nữ sĩ mời ngồi. Tại phát hiện An Huân tới trong nháy mắt, Hứa Chiết trong lòng là có chút để ý, nhưng là đang nghe An Huân dòng họ về sau, hắn nghĩ lập tức phát sinh cải biến. Đồng thời Hứa Chiết cũng rốt cục biết rõ, vì cái gì vừa rồi người trẻ tuổi kia tại bị An Huân hô, lăn, về sau. Lời cũng không dám nói liền rời đi quán cà phê. Đối phương lại là nước Mỹ tứ đại gia tộc một trong Rockefeller gia tộc người. Đối với trên thế giới một chút đỉnh tiêm tập đoàn, Hứa Chiết hiểu không đủ xâm nhập, nhưng cũng đều có cơ sở hiểu. Dù chỉ là thô sơ giản lược hiểu một cái, liền biết rõ những này tập đoàn thực lực khủng bố cỡ nào. Tỉ như Mitsui tập đoàn, thực lực bọn hắn liền đã phi thường khủng bố, dưới cờ nắm giữ lấy chí ít vạn ức USD tài phú. Nhưng là đối với Rockefeller gia tộc tới nói, Mitsui tập đoàn chính là cái đệ đệ, đảo quốc tại nước Mỹ trước mặt là đệ đệ, mà dựa vào đảo quốc phát triển Mitsui tập đoàn, lại như thế nào có thể cùng Rockefeller gia tộc so sánh đâu. Muốn biết rõ nước Mỹ tứ đại gia tộc, thế nhưng là đều có thể đối nước Mỹ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.